Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 219, 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đánh chết hắn, ta có thể xử lý đến. Ai đều thật không ngờ. Thẩm Thanh nói ra dĩ nhiên là những lời này. A Thành lập khắc thay đổi sắc mặt. Hắn nói, chuyện này nhi hảo đàm. Chuyện này nhi tốt lắm đàm. Hắn đè lại đùi bản thân. Đùi hắn còn đang không ngừng đổ máu. Hắn nói, ta nghĩ, trong đó có hiểu lầm. Chuyện này mà thôi nhất định là có hiểu lầm. Lại đánh giá trước mắt này to con. Trên đường không có như vậy một người a. Bất quá bến Thượng Hải ngư long hỗn tạp. Hắn nhưng là cũng không dám khẳng định. Dù sao Hồng tiên sinh cũng là vài năm nay mới quật khởi. Hắn có hay không khi dễ ngươi? Đường Kiều lại hỏi, Lê Vân Triều như trước đang run run, căn bản bình tĩnh không được. Đường Kiều dứt khoát nhìn về phía Hứa Tịnh. Hứa Tịnh lắc đầu, không có, hắn vừa sằng bậy, ngươi liền chạy tới. Trong phòng không gì ngoài như vậy hắc y nhân hòa Lê Vân Triều bọn họ vài cái. Còn có một Vũ tiểu thư trang điểm nữ nhân, mới vừa vào cửa thời điểm, nàng đang xem náo nhiệt. Hiện tại co rúm lại ở một góc. Đường Kiều tầm mắt đảo qua nàng. Nàng xấu hổ cười. Đường Kiều hỏi Hứa Tịnh. Sao lại thế này nhi? Nàng ngồi xuống. Khoát tay. Đem trong tay thương vòng vo vài vòng. A Thành đang muốn đào thương. Đường Kiều họng súng lập tức lại nhắm ngay hắn. Nàng tựa tiếu phi tiếu. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một điểm. Ngươi không nghĩ ta lại đưa cho ngươi thủ giảm giá đi. Ngươi có biết, kỳ thực nhất thương bị đánh chết vẫn là thật bớt việc nhi. Sợ nhất chính là thủ cũng chặt đứt, chân cũng chặt đứt. Vậy ngươi nói, ngươi việc này có phải không phải sống không bằng chết đâu? Đường Kiều biểu cảm mang theo vài phần trêu tức, nhưng là ánh mắt lại nghiêm cẩn. A Thành ở trên đường cũng lăn lộn thật lâu. Hắn là thật hội sát ngôn quan sát, cơ hồ là lập tức, hắn liền khẳng định trước mắt tiểu cô nương là động sát khí. Nàng nói chẳng phải đùa, bọn họ ở của ta bãi lý nháo sự nhi, đánh ta Vũ tiểu thư, ta cái gì cũng không quản, về sau trên mặt còn thế nào hỗn, Hứa Tịnh lớn tiếng nói. Nàng không biết xấu hổ, hơn nữa. Chúng ta cũng nguyện ý bồi thường bởi vì tranh chấp đánh nát gì đó. Đã tìm đồng bạn đến đưa tiền. Ngươi lại muốn khi dễ ta đồng học. Hứa Tịnh chẳng qua là ngắn ngủn nói mấy câu cũng đã giao đãi nhất thanh nhị sở. Hứa Tịnh nói. Bọn họ cũng không phải người tốt. Nghe xong cái kia Vũ tiểu thư lời nói. Muốn khi dễ Vân Triều. Nói tới đây. Hứa Tịnh khí run run. Bất quá nàng là không sợ. Nàng luôn luôn là tật ác như cừu. Nói, như nếu không phải các ngươi kịp thời đuổi tới. Vân Triều liền muốn xảy ra chuyện nhi. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia nữ nhân. Tuy rằng không biết nàng, nhưng là Đường Kiều biết nàng là loại người nào. Nghĩ đến người này chính là cùng phụ thân của Lê Vân Triều thông đồng ở cùng nhau cái kia vũ nữ đi. Đúng là nàng thúc đẩy Lê Vân Triều cha mẹ ly hôn. Lúc đó huyên rất lớn. Trả lại báo chí. Vốn cho là đời này hết thảy đều thay đổi. Không nghĩ tới cái này nhân vẫn là xuất hiện. Cái kia Vũ tiểu thư run run. Bất quá vẫn là điềm đạm đáng yêu nói. Ta là vô tội. Hứa Tịnh khí đau mắng. Ngươi nói bậy. Chính là ngươi vừa rồi luôn luôn tại khuyến khích. Bọn họ mới muốn khi dễ Vân Triều. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng cái kia Vũ tiểu thư. Như vậy loạn thế bên trong. Mặc kệ cái gì chức nghiệp đều không có gì quý tiện chi phân. Dù sao đại đa số nhân đạt được đều gian nan. Đặc biệt nữ nhân, thừa nhận càng nhiều. Nhưng là câu dẫn người ra nam nhân. Lại muốn hại nhân ra nữ nhi. Người như vậy liền thập phần thấp hèn. Nàng nghiêm cẩn nhìn về phía cái kia Vũ tiểu thư. Hỏi, ngươi tên gì? Vũ tiểu thư không ngừng lắc đầu. Điệu nước mắt, A Thành chân càng ngày càng đau. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Nếu như không sớm chút trị liệu, Hắn thật sự là lo lắng chính mình chân cứ như vậy phế đi. Nàng kêu Như Yên, ta không những có thể cho các ngươi đi, còn có thể đem nàng cho các ngươi mang đi. Ngươi xem có thể chứ? Tình huống hiện tại kỳ thực thật xử lý không tốt. Tuy rằng xem bãi nhiều người, nhưng là A Thành thủ bị thương. Hơn nữa Đường Kiều họng súng cứ như vậy đối với hắn. Ai cũng không dám vội vàng lộn xộn. Mà đồng dạng, Đường Kiều bọn họ ít người. Tổng có một người muốn dùng hắn đến làm uy hiếp. Bằng không bọn họ toàn thân trở ra cũng thập phần khó khăn. Đạo lý này A Thành biết. Đường Kiều cũng biết. Kỳ thực hiện trường nhân đều biết đến. Chính là đại gia lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao trước mắt Kình Thương tiểu cô nương thoạt nhìn không giống như là một cái yên ổn nhân tố. To con nói chuyện lại vân sơn xương vòng. Nhân cho các ngươi mang đi. Ta A Thành cũng là trên đường hỗn. Ta giảng nghĩa khí. Ta sẽ không truy cứu. Ta, lời nói của hắn ở Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu trong tươi cười chậm rãi đọng lại. Dứt khoát hỏi, ngươi kết quả muốn thế nào? Đường Kiều căn bản không tin hắn sẽ không truy cứu. Đường Kiều mềm yếu nhu nhu cười. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh. Cậu, ngươi nói ta đánh chết hắn được không được? Thẩm Thanh vỗ Lê Vân Triều bả vai. Bình tĩnh, tùy ngươi. Bọn họ AU làm không có gì cả quan hệ. Lê Vân Triều không biết bản thân vì sao lại gặp được chuyện như vậy. Nàng đã dọa choáng váng. Nhưng là Thẩm Thanh như vậy trấn an nàng. Chậm rãi. Nàng đúng là thật sự chậm rãi liền chậm lại. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Thanh. Thẩm Thanh phát hiện. Trấn an nói. Không có chuyện gì. Có ta cùng AU ở. Không có nhân khi dễ ngươi. Không biết vì sao. Lê Vân Triều bỗng chốc liền cảm thấy càng bình tĩnh xuống dưới. Phảng phất trong lòng chính là có như vậy một cái chắc chắn. Chắc chắn bọn họ hội bảo hộ bản thân. Nàng đẩy ra Thẩm Thanh. Thẩm Thanh thuận thế cũng buông ra nàng. Dù sao cũng là cái tiểu cô nương. Tuy rằng là cái trưởng bối. Nhưng là tóm lại không quá thuận tiện. Lê Vân Triều thuận thế liền nhặt lên trên đất chùy thủ. Nàng cơ hồ được không chần chờ. Trực tiếp vọt đi lên. Một đao đâm vào A Thành bả vai. A Thành hét lên một tiếng. Hắn đang muốn phản kháng. Lập tức cảm giác được Đường Kiều họng súng càng gần vài phần. Hắn thật sâu hít vào. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Lê Vân Triều hung tợn xem hắn. Ngươi khi dễ ta cho ngươi khi dễ ta. Giơ tay chém xuống, lại là một đao. Tuy rằng trong ngày thường là cái ôn hòa lịch sự tiểu cô nương. Nhưng là bước đến này phần thượng. Nhân cũng hoàn toàn bất đồng. Có thể là càng là văn tĩnh người càng dễ dàng bắn ngược. Lê Vân Triều liền là như thế này. Nàng nói. Ngươi không là đòi tiền sao? Ngươi không là làm chúng ta thường tiền sao? Ngươi không là muốn khi dễ ta sao? Lê Vân Triều lại đâm thứ ba đao. Tuy rằng là đâm ba đao. Nhưng là đến cùng là tiểu cô nương. Miệng vết thương cũng không thâm. Người chung quanh không ngừng muốn tới gần. Nhưng là xét thấy Đường Kiều họng súng. Cũng không dám vọng động. Đường Kiều xem A Thành thù hận ánh mắt nhi. Biết lần này sự tình kỳ thực rất khó thiện. Cho dù là thuận lợi giải quyết. Này A Thành nhất định cũng là bọn hắn kẻ thù. Chỉ cần đãi cơ hội. Hắn nhất định sẽ trả thù. Nhưng là hiện tại bọn họ không thể vọng động. Lại tuyệt đối không thể đánh tử A Thành. Bằng không những người khác là rất khó toàn thân trở ra. Đường Kiều hiện tại ngay tại đổ. Đổ cố định quân nhân rất nhanh sẽ tới. Lê Vân Triều thứ đủ ba đao. Nhìn về phía Như Yên. Nàng lạnh như băng xem Như Yên. Chậm rãi hướng nàng đi đến. Như Yên mắt thấy Lê Vân Triều cái dạng này. Thét chói tai né tránh. Ta sẽ rời đi phụ thân của ngươi. Là hắn thích ta. Theo đuổi ta, Lê Vân Triều bị người giữ chặt. Giữ chặt của nàng nhân là Thẩm Thanh. Thẩm Thanh nhẹ giọng nói. Không cần thiết biến thành bản thân một thân huyết. Cho ngươi này, Hắn vậy mà cũng mang theo thương. Hắn đưa tay thương lên đạn, lập tức đưa cho Lê Vân Triều. Như vậy thuận tiện rất nhiều. Điên rồi, các ngươi điên rồi, các ngươi, A Thành kêu la, một trận tiếng bước chân truyền đến. Mọi người lập tức cảnh giác đứng lên. Đường Kiều cũng nhìn về phía cửa. Cửa xuất hiện một cái xa lạ nam nhân. Hắn một thân thâm màu xám len lông cừu áo bành tô. Đội mũ dạ, bên người càng là đi theo không ít người. Người này vừa vào cửa, A Thành lập khắc hô. Hồng tiên sinh, Đường Kiều cảnh giác đứng lên. Hồng tiên sinh, giết chết đáng chết nha đầu. Nàng ở chúng ta bãi Lý Diễu Võ Dương Oai. Nàng, Hồng tiên sinh vừa đến. A Thành biết, bọn họ hiện tại cơ hồ là nghiêng về một bên thế cục. Trước mắt này tiểu cô nương là vạn vạn không dám nổ súng. Hồng tiên sinh là cái mi thanh mục tú tiểu bạch kiểm. Sắc mặt tái nhợt kỳ quái. Hắn cũng không để ý đến thủ hạ của mình. Ngược lại là nhìn về phía Thẩm Thanh. Gật đầu mỉm cười. Thẩm tiên sinh, thật lâu không thấy. Vậy mà cùng Thẩm Thanh là nhận thức. Thẩm Thanh, Hồng tiên sinh, lần này cho ngài thêm phiền toái. Hồng tiên sinh như có như không nở nụ cười. Của hắn tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên người. Lập tức mỉm cười. Nghĩ đến vị này chính là Đường tiểu thư. Quả nhiên là cân quắc không nhường tu mi. Đường Kiều cảm thấy lời này dùng ở trong này thập phần trào phúng. Bất quá nàng nhưng là không nói cái gì. Chính là bình tĩnh xem trước mắt vị này. Vị này Hồng tiên sinh hẳn là không đơn giản. Kỳ thực hắn thủ hạ nguyên bản chỉ có Tiên Nhạc Tư cùng Trăm Nhạc Môn. Này Đại Thượng Hải nguyên bản nhưng là Hồng Môn sản nghiệp. Nhưng là năm trước năm mạt, cũng không biết bọn họ thế nào hiệp thương. Nguyên bản thuộc loại Lưu Tứ gia cùng Kỳ Bát gia Đại Thượng Hải vậy mà chuyển nhượng cho Hồng tiên sinh. Có thể thấy được hắn cũng không phải cái gì thiện gốc giả. Hồng tiên sinh nói, vừa rồi tiếp đến thất gia điện thoại. Ta còn tưởng rằng bản thân nghe lầm đâu. Nguyên lai Đường tiểu thư vậy mà ở của ta địa phương làm khách. Hắn tiến lên một bước, một cước giẫm nát A Thành trên đùi. Cúi đầu nhìn hắn, ngươi không có mắt sao? Ở người nào trước mặt đều dương nanh múa vuốt. Biết đây là cái gì người sao? A Thành chịu đựng thét chói tai xúc động. Sinh sôi đau ngất đi. Hồng tiên sinh mỉm cười. Đường tiểu thư, sắc trời không còn sớm. Ngài mau mời hồi, lần này cho ngài thêm phiền toái. Ngày khác ta tất nhiên nhường A Thành đăng môn cho ngài xin lỗi. Đường Kiều nhìn chằm chằm Hồng tiên sinh. Lại nhắc đến, kiếp trước vì sao chưa từng có nghe qua Hồng tiên sinh người này đâu. Mắt thấy người này sẽ không là cái gì dễ đối phó. Kiếp trước vì sao lặng yên không một tiếng động. Hồng tiên sinh cười yếu ớt. Đường tiểu thư, Đường Kiều đứng dậy, dắt Lê Vân Triều, thật sự là đại nước trôi Long Vương miếu. Người một nhà không tiếp thu người một nhà, không nói đến ta cùng với Thẩm tiên sinh là quen biết cũ. Chính là thất gia mặt mũi ta cũng nhất định phải cấp. Khi nào thì uống Đường tiểu thư cùng thất gia rượu mừng. Đường tiểu thư khả nhất định phải chi hội Hồng Mỗ một tiếng. Đường Kiều nhàn nhạt. Đã là người trong giang hồ, nghĩ đến cũng chú ý một cái nghĩa khí. Ta bằng hữu đánh nghiêng những thứ kia là nàng không đúng. Nhưng là nàng đã thông chi ta đến bồi thường. Các ngươi lật lọng, các ngươi này tiểu thư. Đường Kiều ngón tay đầu trực tiếp chỉ hướng về phía Như Yên. Nàng khuyến khích thủ hạ của ngươi khi dễ của ta đồng học. Như vậy cũng có chút thấp hèn thôi. Đường Kiều có vừa nói nhất. Hơn nữa các ngươi cũng không phải không hỏi thị phi đi. Đến cùng sự tình là vì Hà dựng lên. Chắc hẳn ngài hơi chút vừa hỏi chính là biết đến. Ta đồng học một cái văn nhược tiểu cô nương. Nàng có thể làm cái gì? Chúng ta đã muốn thường tiền. Các ngươi còn muốn can ra chuyện như vậy nhi. Thật là rất chú ý giang hồ đạo nghĩa. Bất quá như vậy lớn như vậy Đại Thượng Hải chủ sự nhân muốn nghe một cái vũ nữ châm ngòi. Ta xem tiếp tục như vậy. Nơi này đại khái cũng can không lâu liền muốn hoảng rớt. Dù sao, nhân đều không có đầu óc a. Đường Kiều nơi nào không biết giờ phút này nói này đó không tốt đâu. Nhưng là giờ phút này không nắm chặt cơ hội nhằm vào Như Yên cùng A Thành. Bước tiếp theo ở đối phó nhân liền xử lý không tốt. Dù sao này Như Yên là đại thượng hải vũ nữ. Coi như là bọn họ nhân. Nếu như đối phó Như Yên, tương đương với cùng Hồng Tiên Sinh đối nghịch. Một lần có thể nói là ngẫu nhiên. Lại đến một lần, thập phần khó coi. Nàng không biết này Hồng Tiên Sinh kết quả có bao nhiêu thực lực. Nhưng là giả thiết không ít. Vẫn là tốc chiến tốc thắng rất tốt. Như vậy tránh cho bước tiếp theo dây dưa. Đạo lý này Đường Kiều là biết. Đúng là như thế. Nàng biết rõ hiện tại không là một cái thích hợp thời cơ. Vẫn là cắn không tha. Nàng cười yếu ớt nói. Nguyên lai các ngươi xếp tam hào nhân vật đều có thể bị không lên chú ý vũ nữ tả hữu. Lời này trong mang theo nồng đậm trào phúng. Hồng Tiên Sinh trầm mặc một chút. Mỉm cười. Nhưng là có chút đạo lý. Đa tả Đường tiểu thư vì Hồng mỗ suy nghĩ. Hắn lại nói. Nhưng là ta nếu là nghe ngươi nói mấy câu liền xử lý. Không là giống như hắn sao? Hắn lại thải một chút A Thành chân. Đường Kiều nhướng mày. Tự hồ bất đồng đi. Ta chỉ là nói ra bản thân nhìn đến. Muốn hay không thanh lý môn hộ. Là ngài chính mình sự tình. Bất quá nếu là ta. Không biết dùng loại này ngu xuẩn. Đường Kiều đạp A Thành hai chân. Lại xem Như Yên. Hơn nữa làm buôn bán là vì kiếm tiền. Như vậy sẽ cho ngươi chọc vô hạn phiền toái vũ tiểu thư. Có tác dụng đâu. Lúc này đây là chọc tới chúng ta. Tiếp theo lại biết là chọc ai đó. Không ai dám nói bản thân là bến thượng hải lão đại đi. Dù sao, ai lại biết kia khối đám mây hội đổ mưa đâu. Nói đã nói đến này phần thượng. Khó mà nói càng nhiều. Đường Kiều nở nụ cười. Nói, mặc kệ như thế nào. Đa tạ ngài đuổi tới. Cáo từ, nàng Thanh Thúy nói. Chúng ta đi thôi. Thẩm Thanh nói. Cáo từ. Hồng Tiên Sinh mỉm cười gật đầu. Phanh. Một tiếng súng vang. Đường Kiều mấy người trở về đầu. Như Yên đã ngã vào trong vũng máu. Hồng Tiên Sinh mỉm cười. Người nói nhưng là có chút đạo lý. Con người của ta không thích phiền toái. Cách chương.